Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, thứ 298 chương nàng hiện tại liền thích ta hôm nay bát càng hoàn. Hôn một cái sau, phía sau hắn ăn sáng đao số lượng trong nháy mắt lại lật gấp đôi. Hét lớn, ai lại bán cho Từ Mẫn Kiều mù tạc đậu phộng, phanh đương, một tiếng. Đối nhai tiểu kho mua đóng cửa. Mấy giây sau, một tay lại đột nhiên vươn đến. Ở kho mua trên cửa dán Trương Quan Nhị ra. Lại qua vài giây, cái tay kia lại đưa ra ngoài. Ở cửa phóng một túi mật đậu phộng. Lần này môn rốt cuộc triệt để đóng. Liên quyển liêm môn đô bỏ xuống. Không ai lại lộ diện. Kỳ An Trần yên lặng nhìn trời. Thực sự là, về nhà quen thuộc cảm giác a. Lãnh Viêm và Lâm Tĩnh Hà lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Thiên Viễn. Hiện tại cô nén cười được không được, đồng thời, cũng hoài nghi nhìn về phía Sở Mộ Phong. Kỳ Thiên Viễn thoạt nhìn người không tệ a, như thế đau tức phụ nam nhân, nhân phẩm có thể kém đến nổi chỗ nào đi, cho nên Sở Mộ Phong bị hắn ghét bỏ nguyên nhân là. Chẳng lẽ là bởi vì hắn nhìn không đủ trang trọng, mộ cái Mỹ Nam áp lực không lớn. Dù cho hắn nóng lòng lấy lòng nhạc phụ đại nhân căn bản không để ý tới hắn. Khi hắn không tồn tại tựa như một mắt cũng không nhìn hắn. Hắn cũng tiếp tục chấn định nên làm gì, cơm ăn đến phân nửa thời gian, quá bà ngoại tình, vừa tỉnh ngủ, quá bà ngoại tinh thần đầu 10 phần. Hơn nữa vừa mở mắt liền phát hiện mình về nhà, nhìn thấy nàng ngoại tôn nữ, quá bà ngoại tâm tình đặc biệt hảo. Bị Từ Mẫn Kiều và Kỳ Thiên Viễn hai người bọn họ đỡ ngồi xuống. Quá bà ngoại cười ha hà tiến đến Từ Mẫn Kiều bên tai. Nói âm lượng kỳ thực đặc biệt đại, lặng lẽ nói. Sát vách ra tiểu tử lại tới. Mỗi ngày hướng nhà chúng ta chạy. Ta xem a, hắn nhất định là thích ngươi. Trên bàn mọi người, phốc, Kỳ Thiên Viễn thanh âm ngạnh gạch dưới bang. Bà ngoại. Ta đã cùng Từ Mẫn Kiều kết hôn, ta bây giờ là ngài ngoại tôn nữ tế tiểu tử này. Lại bắt đầu nằm mơ, quá bà ngoại tinh thích hắn, cười ha hà vỗ hắn, Kiều Kiều mới không thích ngươi đâu. Kiều Kiều thích trong TV dì Mộ Thiên. Dì Mộ Thiên là kỳ độ mặt trời chiều hồng Lý Nam chính. Ở trước thế kỷ 80 niên đại, này bộ Quỳnh Giao kịch từng đặc biệt hồng, khi đó không có nam thần cái từ này. Nếu không Tần Hán diễn gì Mộ Thiên, chính là lúc đó mới mười mấy tuổi Từ Mẫn Kiều trong lòng nam thần. Cho tới bây giờ, Từ Mẫn Kiều còn giữ một bộ cất kỹ bản DVD. Không có việc gì liền lấy ra nhìn một lần đâu, cho nên vừa nghe đến lão tình địch tên, Kỳ Thiên Viễn mặt liền đen, quá bà ngoại nhưng lại bá một chút, đem non nửa bàn Từ Mẫn Kiều đặc biệt thích, Kỳ Thiên Viễn một ngụm cũng không chịu ăn ớt xanh. Rót vào Kỳ Thiên Viễn trong bát, đảo xong, còn cổ vũ vỗ vỗ hắn, tiểu tử đừng nản chí, nhìn như thế khỏe mạnh, ăn nhiều một chút nhi, ra khiêng đầu gỗ đi, kiếm tiền, đi mua một gì Mộ Thiên như vậy khăn quàng cổ, Kiều Kiều liền thích ngươi, Kỳ Thiên Viễn vẫn là gạch dưới bang thanh âm. Từ Mẫn Kiều hiện tại liền thích ta, ha ha quá bà ngoại thiện lương bất đánh nát hắn ảo tưởng. Kỳ Thiên Viễn, một bàn người đô ở nhịn cười, chỉ có Lâm Tĩnh Hà, nhìn thấy người khác cũng bị quá bà ngoại hố được chút nào không còn sức đánh trả. Liền cảm thấy yên tâm đi, ở quá bà ngoại giám sát hạ, Kỳ Thiên Viễn ngạnh ăn non nửa bàn hắn ghét nhất ớt xanh. Ăn được mặt đều nhanh biến thành ớt xanh, cuối cùng cũng ăn xong cơm, hắn liếc nhìn thời gian, đột nhiên đứng dậy. Ta có chút sự phải xử lý, rõ ràng chính là, đến thời gian nên chém người khí thế. Sở Mộ Phong lại theo sát đứng lên, ta cùng ngài cùng đi, ha ha, hôm nay bát càng hoàn tất tương đương chung lão niên tổ đều tốt manh a. Ngày mai Sở Đại Mỹ Nam đem làm ra nhất kiện xoay nhạc phụ đại nhân với hắn ấn tượng chuyện. Đàn sao sao, ngày mai gặp hôn một cái sau. Phía sau hắn ăn sáng đao số lượng trong nháy mắt lại lật gấp đôi. Hét lớn, ai lại bán cho Từ Mẫn Kiều mù tạc đậu phộng. Phanh đương, một tiếng.